Huỳnh không sao chứ, có sao, Ôn Ngạn bình thấp sáng hai ngọn đèn khác trong phòng, ánh sáng bùng cháy mạnh, nhìn thấy nam nhân nằm trên giường tóc dài xõa tung, vạt áo hé mở, lộ ra xương quai xanh xinh xảo và một nửa lồng ngực trắng hồng, trên mặt hơi ửng đỏ tăng thêm một loại phong tình khó tả. Trong lúc nhất thời, Ôn Ngạn bình cảm thấy nam nhân này xinh đẹp hơn các cô nương trong Phụng Tiên lâu gấp ngàn lần. Ôn Ngạn bình làm bả vai hắn đụng bị thương, thành tâm thành ý nói xin lỗi, sau đó không xác định nói. Để cảm thấy giữa hai nam nhân không nên làm loại chuyện này. Hạng Thanh Xuân không nói chuyện, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn nàng. Sau đó không biết nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt hơi nghi ngờ bất định, ánh mắt rời xuống, chuyển qua nửa người dưới của nàng. Loại ánh mắt giống như bới móc người ta thế này, lông tơ Ôn Ngạn bình đều dựng đứng cả lên, hai chân vốn mở rộng đỉnh đạc ngồi trên giường vì ánh mắt của hắn mà vô thức khép lại, cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài. Huỳnh nhìn cái gì, nàng nhỏ giọng nghi ngờ có phải hắn biết cái gì rồi không? Hạng Thanh Xuân dùng ánh mắt quỷ dị nhìn vào bộ vị giữa hai chân nàng, im lặng nhớ lại chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Vừa rồi lúc cứng rắn đem nàng đặt trên tường, nàng nằm trong lòng mình, cảm giác lúc nàng dang rộng chân ngồi lên đùi mình, hình như thiếu mất thứ gì đó, hoặc là quá nhỏ, nên mới không đáng kể. Nghĩ xong, ánh mắt lại chuyển lên ngực nàng, bằng phẳng, không đáng kể, lại chuyển qua cổ, nhớ tới lời đại phu nói, lúc nhỏ thân thể nàng suy nhược nghiêm trọng so với nam nhân bình thường phát triển chậm hơn, nét đặc thù nam tính còn chưa lộ ra. Cách chương.